Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. 128 xem ta liếc mắt một cái Tạ Tư Dương cấp Dương Văn Lạc đổ ly nước ấm, nàng vốn dĩ chính khom lưng. Cho hắn tìm lá trà, vừa nhấc mắt, thấy hắn vẫn đứng thẳng bất động ở ly nàng ba bước xa địa phương. Liền như vậy ngơ ngẩn nhìn nàng. Như là tưởng tới gần lại không dám tới gần bộ dáng, Tạ Tư Dương không khỏi hỏi. Ngươi làm sao vậy? Dương Văn Lạc như là đã thập phần mỏi mệt. Sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay khớp xương hơi hơi cuộn tròn. Hốc mắt bởi vì túc đêm không ngủ nhiễm một chút hồng. Nhưng hắn ánh mắt lại tựa ở ẩn nhẫn cái gì, hồi lâu. Hắn mới mở miệng, ngoạc kép, ngươi là chân thật sao? Tạ Tư Dương sửng sốt. Cái gì? Ngươi là chân thật tồn tại sao? Dương Văn Lạc nhìn chằm chằm nàng, trên thực tế. Ở hắn lần thứ hai hỏi ra thanh khi. Hắn liền đã rành mạch biết đáp án. Nhưng hắn như cũ một khắc cũng không dám thả lỏng. Thẳng đến thấy nàng chần chờ gật gật đầu. Lúc này mới chậm rãi kéo kéo khóe môi. Cười cười, ngươi. Ta làm một giấc mộng. Dương Văn Lạc ngực miễn cưỡng bình ổn. Không hề dự triệu mà mở miệng. Mỗi một chữ đều áp lực nghẹn ngào. Mộng tỉnh qua đi. Ta rốt cuộc không có biện pháp phân chia cảnh trong mơ cùng hiện thực. Hắn mặt mày buông xuống hạ. Đem sở hữu cảm xúc ẩn nấp ở bóng ma chung. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể đủ tâm sinh vô hạn dũng khí. Mới có thể đủ nói ra những cái đó bình sinh không dám nói ra khẩu nói. Không khí có một lát đình. Trệ Tạ Tư Dương lại không có đánh gãy hắn. Lại mở miệng khi. Hắn thanh âm hòa hoãn rất nhiều. Cảnh trong mơ, ta thích thượng một người. Ta vốn dĩ liền không hiểu tình tư vị. Ý thức được điểm này khi, đã qua đi rất nhiều năm, khi đó, nàng có cái bạn trai. Cái kia bạn trai, là Hứa Cảnh Giang, tuy rằng nàng rất ít treo ở bên miệng. Nhưng kia thật sự là duy nhất có thể đứng ở bên người nàng người. Có lẽ là một chút động tâm, có lẽ cũng là không cam lòng đi. Ta vẫn luôn không lại thích người khác. Biết nàng chia tay sau. Ta thật cao hứng. Nghĩ. Liền tính không thể cùng nàng ở bên nhau. Ta cũng có thể quang minh chính đại ly nàng gần một chút. Dương Văn Lạc rốt cuộc nâng lên mắt. Mãi cho đến đoàn phim kia chàng lửa lớn. Chặt đứt nàng diễn nghệ kiếp sống. Tạ Tư Dương trong óc ầm ầm nổ tung. Hoảng hốt không biết theo ai cảm dần dần phù đi lên. Hắn đang nói cái gì. Dương Văn Lạc lại không chú ý nàng dị thường. Hắn mười ngón khảm nhập lòng bàn tay. Ý thức cơ hồ hoảng hốt có quan hệ kia chàng lửa lớn lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có nói nàng trọng thương khó chữa. Có nói nàng ý chí tinh thần sa sút. Duy độc không có nàng bản nhân phát ra tiếng. Nhưng mà này đó lại là hắn mỗi ngày tất xem tin. Tức khi đó hắn phía sau lưng bị ngọn lửa bỏng rát. Bị đưa đến Thụy Điển trị liệu. Đoàn đội vì thiếu chọc một cọc sự, đối ngoại nhất trí tuyên bố bên ngoài tiến tu, lại về nước khi. Lại rốt cuộc liên hệ không đến nàng, ta cho rằng chạm đến đủ cao. Đủ chịu người chú mục, là có thể làm nàng thấy. Kết quả một bỏ lỡ chính là 3 năm, khi đó nàng bên người không còn có người khác. Vượt qua 3 năm trần trừ, vượt qua thật mạnh lãnh thổ một nước tuyến. Ta rốt cuộc có cơ hội một lần nữa đi đến bên người nàng, Tạ Tư Dương hô hấp tiệm đốn. Nàng nghe thấy chính mình nhẹ giọng hỏi. Sau lại đâu? Sau lại, Dương Văn Lạc ngực hơi hơi phập phồng, vẫn là quá mức tâm cao khí ngạo, hắn tự giễu mà cười cười. Ta luôn cho rằng chúng ta chi gian còn có rất dài một đoạn thời gian. Thế cho nên mãi cho đến cuối cùng, liền một câu thích cũng không dám nói ra ngoài miệng, xét đến cùng đều là ta sai. Lúc ban đầu ta cho rằng kia chỉ là mông lung hào cảm. Có lẽ ba lượng thiên cũng liền đã quên. Không nghĩ tới này một cái niệm tưởng chính là 3 năm. Là 1000 nhiều ngày đêm không cam lòng cùng do dự. Sau lại ta cho rằng sau này quãng đời còn lại tất cả đều là nàng. Trên thực tế ở chúng ta gặp lại còn không đến 3 tháng thời điểm. Nàng liền đi rồi, Dương Văn Lạc hô hấp nhẹ một chút, hoảng hốt gian. Hắn cảm giác chính mình xuyên qua dài dòng thời gian mảnh nhỏ. Về tới nhiều năm trước kia một ngày, tiếng súng ở phía chân trời nổ vang lúc sau. Đại địa lâm vào yên lặng. Hắn tựa hồ đi theo lảo đảo mà ngừng hạ. Ngay sau đó liều mạng chạy như điên lên, nhưng kia đã không còn kịp rồi, bạo tuyết dần dần che giấu nàng thân hình. Dư Ôn chưa tán máu tươi lại còn ở tiếp tục phun trào mà ra. Hắn quỳ xuống tới nâng dậy nàng. Ngón tay phát ra run vỗ đi nàng giữa mày tuyết. Vài lần tưởng mở miệng nói cái gì. Môi lại đang run rẩy chung vô pháp mở ra. Ta thích ngươi, ta như vậy thích ngươi. Từ bắt đầu đến bây giờ, ngươi biết không? Sáng sớm từ cửa kính ngoại thấu tiến vào ánh sáng chiếu rọi ở Dương Văn Lạc đáy mắt. Làm nổi bật ra một chút thương cảm. Ta không nghĩ lại giống như khi đó giống nhau hối hận. Cho nên, Tạ Tư Dương, hắn hít sâu một hơi. Ta thích ngươi, lúc này đây. Ta không cần đứng ở thế nhân trước mặt. Chỉ cần đứng ở ngươi trước mặt. Làm ngươi thấy. Vậy đủ rồi, hắn nhìn nàng. Giọng nói tựa hồ có điểm nghẹn thanh. Hầu kết dùng sức lăn lộn hạ. Nói, hiện tại ta liền đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi có thể hay không? Xem ta liếc mắt một cái. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.